Giả cán bộ, chương 356, cơ hội trong nguy hiểm. Góc truyện audio.com, lát nữa cậu nói cho lão tiền, điều kiện bệnh viện thành phố An Thuyền chúng ta đúng là không thể so sánh với tỉnh thành. Tôi nghe nói trước kia Trịnh Mộc Đa bị cục gạch nện vào đầu tổn thương rất nghiêm trọng, dùng điều kiện chữa bệnh thành phố An Thuyền chúng ta có thể cứu chữa được sao? Tôi thấy không thể được đâu. Đường Đại Minh cười cười nói. Mặc dù là cười, nhưng thư ký Tiểu Lâm vẫn có thể cảm giác trong tiếng cười của Đường Bí Thư có một loại ẩn ý làm cho lòng người sợ hãi. Thời gian Tiểu Lâm đi theo bên người Đường Đại Minh cũng không ngắn rồi, rất nhiều sự tình Đường Đại Minh làm đều không thể gạt được hắn, thậm chí là bản thân hắn đã từng bố trí chấp hành nhiều mệnh lệnh không đúng quy tắc của Đường Đại Minh. Hắn biết, rõ Đường Đại Minh có thể nhanh chóng quật khởi như thế, trở thành bí thư thị ủy trẻ tuổi toàn bộ tỉnh đều biết, không phải là dựa vào thế lực phái bản địa chèo chống, mà là một chữ. Hung ác tại con đường làm quan của Đường Đại Minh, tín điều của hắn là hung ác, đây là tín điều duy nhất của hắn, hắn chưa bao giờ tin tưởng làm người hiền lành là có thể bay thẳng lên mây xanh. Bí thư, ý của ngài, tôi hiểu được, tôi sẽ lập tức đến truyền đạt tiền viện trưởng. Tiểu Lâm cung kính cúi người xuống, kính cẩn nói. Đường Đại Minh cười càng sáng lạn hơn, nói, cậu hiểu là tốt rồi, lát nữa cậu hãy nói cùng tiền viện trưởng, bệnh viện nhân dân thành phố An Thuyền chúng ta không đủ điều kiện chữa bệnh, để cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh bọn hắn đưa người đi, đến tỉnh thành bệnh viện tự chém giết. Tiểu Lâm cũng, cười cười theo, nói, Đường Bí Thư chiêu này rất cao. Từ sau cái bàn, Đường Đại Minh đi ra, vỗ vỗ bả vai Tiểu Lâm, thở dài nói, Tiểu Lâm, chậm rãi học đi. Đường Đại Minh vỗ vỗ mấy cái này, thiếu chút nữa làm cho Tiểu Lâm hạnh phúc đến mức hôn mê bất tỉnh, tôi học cả đời cũng kém hơn lão lãnh đạo ngài. Dương Tử Hiên cúp điện thoại xuống, trên mặt vốn là vẻ phẫn nộ, lập tức nhộn nhạo biển đổi, chuyển biến thành một loại vẻ mặt rất tỉnh táo. Dương Sở, Đường Đại Minh nói thế nào? Phan Bách Văn vội vàng đi lên hỏi. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, lão Phan, cậu khỏi phải trông cậy vào chuyện Đường Đại Minh sẽ giúp chúng ta, cho tới bây giờ, tôi cũng không có hy vọng xa vời, nói không chừng tất cả đều là hắn đạo diễn, người trong tỉnh lại phối hợp với những việc hắn đạo diễn, cho nên mới tạo thành cục. Diện tương đối bị động của chúng ta hôm nay, cậu còn có thể trông cậy vào chuyện hắn trợ giúp cho chúng ta sao? Vậy Đường Đại Minh có nói thêm gì không, ý của tôi là có tiết lộ ý gì không? Phan Bách Văn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương Tử Hiên thở dài một hơi, nói, Đường Đại Minh không phải là đèn đã cạn dầu, hắn rất gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hỗ trợ chúng ta. Chấm, Phan Bách Văn kêu khổ, nơi này chính là địa bàn của hắn, không có sự phối hợp của bọn hắn, cho dù chúng ta muốn khai triển, mở rộng công tác điều tra, cũng là việc cực kỳ khó khăn, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải ngồi chờ chết, chờ tỉnh ủy hạ lệnh hủy bỏ tổ điều tra. Sắc mặt Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, hiện tôi đang lo lắng không phải cái này, tôi lo lắng Đường Đại Minh đã hoàn thành kế hoạch của hắn rồi, đang định rút thang. Rút thang, Phan, Bách Văn nghiêng đầu nhìn mắt Dương Tử Hiên, hắn cảm thấy không rõ ý tứ của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nói, đúng vậy, từ thái độ của Đường Đại Minh ở trong điện thoại, vừa mở miệng đã nói một tiếng cự tuyệt, tôi đã có manh mối. Đường Đại Minh không muốn có bất kỳ liên quan gì đến bản án Trịnh Mộc Đa này, tôi hoài nghi hắn sẽ trực tiếp đá cả người lẫn bản án ra khỏi thành phố An Thuyền. Ví dụ như đá Trịnh Mộc Đa ra khỏi thành phố An Thuyền, chuyển giao bản án cho cục công an chỗ khác như vậy, Đường Đại Minh cũng không cần gánh vác nguy hiểm. Dương Tử Hiên phân tích cụ thể. Đường Đại Minh bây giờ đang mưu cầu tiến bộ lên chức trong tỉnh, quan phó chủ tịch sắp lui, quan phó chủ tịch tỉnh là người được phân công quản lý hệ thống chính pháp, bản thân thế lực phái bản địa. Ngay tại hệ thống chính pháp vẫn rất lớn, Đường Đại Minh nắm bắt thời cơ rất phù hợp, tại loại thời khắc mấu chốt tiến bộ này, hắn khẳng định không muốn bản án Trịnh Mộc Đa tiếp tục lưu lại thành phố An Thuyền, nói thế nào cũng sẽ có một chút ảnh hưởng đối với hắn. Dương Tử Hiên đứng tại nhà khách thành ủy, nhìn rừng rậm mọc san sát ngoài cửa sổ nói. Nhưng hiện tại Trịnh Mộc Đa đang ở trong bệnh viện nhân dân thành phố An Thuyền, hôn mê bất tỉnh, làm sao hắn có thể đá Trịnh Mộc Đa ra ngoài được. Phan Bách Văn hơi sững sờ. Lập tức Phan Bách Văn như là nghĩ tới điều gì đó, gấp gáp bước lên phía trước vài bước tới gần Dương Tử Hiên, hạ giọng nói, Dương Sở, ngài nói có thể có người ở trong bệnh viện trực tiếp làm cho Trịnh Mộc Đa. Phan Bách Văn làm một cái thủ thế cắt cổ, Dương Tử Hiên thoáng trầm, từ một tí, lắc đầu nói, bọn hắn vẫn chưa có to gan như vậy, dám trực tiếp làm Trịnh Mộc Đa chết tại bệnh viện, cậu quá lo lắng rồi. Nhưng Phan Bách Văn lại tin tưởng quan điểm của mình, Dương Sở, ngài ngẫm lại một chút, làm chết Trịnh Mộc Đa, đối với bọn họ mới có lợi thật lớn, Trịnh Mộc Đa đổi giọng, khẳng định bên trong có nội tình, người chết không biết nói, cái nội tình này không lộ, bọn hắn sẽ được bảo hiểm. Một mặt khác Trịnh Mộc Đa chết ở trong bệnh viện còn có thể tiếp tục tạo áp lực với chúng ta, hắn hướng truyền thông ám chỉ là ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta, vì giữ gìn hình tượng của mình, đã phái người đi làm Trịnh Mộc Đa chết. Phan Bách Văn theo sát Dương Tử Hiên nói. Dương Tử Hiên vẫn lắc lắc đầu nói, lão Phan, cậu sai rồi, hoàn toàn khác biệt nếu như Trịnh Mộc Đa chết ở bệnh viện. Nhân dân thành phố An Thuyền, ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta liền có cớ trực tiếp hoài nghi Trịnh Mộc Đa bị người mưu sát, chúng ta lập tức có thể hóa bị động thành chủ động, lập tức xin lập án đã điều tra, cả bản án sẽ bị chúng ta xé tan. Đường Đại Minh là người khôn khéo như vậy, không có khả năng để cho Trịnh Mộc Đa chết ở thành phố An Thuyền, chết và tổn thương là hai chuyện khác nhau. Nếu như Trịnh Mộc Đa chết ở thành phố An Thuyền, khẳng định cũng có ảnh hưởng đối với Đường Đại Minh sẽ không để cho tình huống như vậy xuất hiện. Dương Tử Hiên chậm rãi ngồi ở trên mặt ghế. Phan Bách Văn tinh tế nhấm nuốt lời Dương Tử Hiên nói, không khỏi gật gật đầu, Dương Sở, ngài nghĩ rất kín kẽ. Sự thật xác thực là giống như Dương Tử Hiên nói, hiện tại tổ điều tra trú đóng ở thành phố An. Thuyền đối với bản án Trịnh Mộc Đa này, ngay cả lập án điều tra cũng không làm được bởi vì vị trí bản thân tổ điều tra cũng rất xấu hổ, bị Trịnh Mộc Đa hãm hại, nói trên người thành viên tổ điều tra cũng có cứt. Trong nội tâm Phan Bách Văn âm thầm cảm thán, nếu Đường Đại Minh thực sự làm Trịnh Mộc Đa chết cục diện lại không bết bát như mình nghĩ, đương nhiên, những lời này không thể nói ra, dù sao Trịnh Mộc Đa cũng là nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Điện thoại trên mặt bàn vang lên linh linh, Phan Bách Văn phản xạ có điều kiện quay người lại, mấy ngày nay, hắn nhận được quá nhiều điện thoại, đều là một ít lãnh đạo đọc xong báo tỉnh đưa tin, liền gọi điện thoại đến phê bình hắn. Cầm điện thoại qua, Phan Bách Văn nghe một hồi, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, nói tiền viện trưởng, các anh đây là có. Ý gì, các anh muốn đẩy chúng tôi vào trong chỗ chết sao? Tới gần một chút, Dương Tử Hiên có thể nghe được giọng nói người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia. Phan chủ nhiệm nói quá lời rồi, bệnh viện nhân dân An Thuyền chúng tôi xác thực là không có cách nào khác nữa rồi, điều kiện chữa bệnh kém rất nhiều bệnh viện trên tỉnh thành, một ngày một đêm này, chúng tôi đã tận lực cố hết sức rồi, nhưng cũng vô pháp ứng phó với tình hình. Có lẽ vẫn là câu nói kia, người các anh tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện tỉnh nhanh đi, chúng tôi không có cách nào cứu chữa nữa rồi. Để điện thoại xuống, sắc mặt Phan Bách Văn càng thêm khó coi, nói, Dương Sở quả nhiên bị cậu đoán trúng rồi. Dương Tử Hiên sụ mặt nói, xem ra đúng là như thế, hơn phân nửa là do Đường Đại Minh bày mưu đặt kế. Xem ra Đường Đại Minh muốn đưa Trịnh Mộc Đa vào chỗ chết nhưng lại không muốn hắn chết dưới mình tay, cho nên mới để cho chúng ta đưa hắn đến bệnh viện tỉnh, chỉ sợ chờ chúng ta đưa hắn đến bệnh viện tỉnh, Trịnh Mộc Đa cũng đã chết ở nửa đường. Dương Tử Hiên thở dài nói. Phan Bách Văn đi theo đằng sau Dương Tử Hiên, vội vàng nói, Dương Sở chúng ta không thể làm như vậy, nếu Trịnh Mộc Đa chết trên đường, sợ là chúng ta càng không thể nói rõ ràng rồi, chỉ sợ truyền thông càng theo đuổi không bỏ đối với tổ điều tra chúng ta, bên ngoài sẽ nói tổ điều tra chúng ta vì giết người diệt khẩu để giữ gìn hình tượng ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Dương Tử Hiên cười khổ, nói, đây mới là ý đồ chân chính của Đường Đại Minh, hắn muốn chính là Trịnh Mộc Đa chết, hơn nữa còn phải chết ở trên tay chúng ta, chết ở bên ngoài thành phố An Thuyền. Phan Bách Văn lo lắng, nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Để cho tôi suy nghĩ một chút, Dương Tử Hiên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn nhìn núi rừng xanh tùm cùng non sông tươi đẹp ngoài cửa sổ, không hề nghi ngờ cảnh sắc nhà khách thị ủy này rất không tệ, nhưng Dương Tử Hiên lại không có tâm tình nào để ngắm cảnh. Lão Phan, xem ra, đây là nguy cơ cũng là một cơ hội. Dương Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại, hướng Phan Bách Văn cười một tiếng quỷ dị. Lộ lộ con phải tỉnh táo lại. Nơi này là hàng biệt thự của tỉnh ủy, tất cả căn nhà đều xây dạng biệt thự, đừng nói là hiện tại, cho dù đặt ở 10 năm sau, hàng biệt thự thường ủy tỉnh ủy này đều có thể nói là biệt thự xa hoa nhất toàn bộ tỉnh. Đằng sau mỗi tòa biệt thự đều bổ sung một vườn hoa, lúc này Trang Đạo Hiền đang chậm rãi đi trên đường nhỏ trong. Vườn tại bên cạnh hắn chính là Trang Lộ Lộ. Con cũng không biết Dương Tử Hiên lợi hại đến như vậy, có thể bỗng nhiên kéo Hứa Chí Văn xuống ngựa, chắc là do con đã sai lầm ở đâu đấy. Trang Lộ Lộ theo thật sát đằng sau Trang Đạo Hiền nói. Dương Tử Hiên này không làm ầm ĩ nổi cái gì, cha chỉ lo lắng những người đứng ở phía sau hắn kia. Trang Đạo Hiền nói chuyện đầy giọng điệu dạy dỗ, người phía sau hắn, Trang Lộ Lộ nhíu mày, nói, sau lưng hắn là những người nào? Trang Đạo Hiền lắc đầu, nói, cha đoán là Đại Danh Hệ. Đại Danh Hệ, lông mày Trang Lộ Lộ lại càng nhíu chặt hơn, trên mặt có vẻ thành thục không tương xứng với tuổi tác của hắn. Cha cảm thấy, sở dĩ Dương Tử Hiên có thể tra rõ Hứa Chí Văn là do sau lưng có người chỉ điểm hắn. Trang Đạo Hiền chắp hai tay sau lưng nói, bất kể ra sao, hiện tại Dương Tử Hiền đã là một con cọp bị rút hết hàm răng rồi, sự tình Trịnh Mộc Đa này làm cho hắn bị sứt đầu mẻ trán, tạm thời không thể rút tay ra để làm sự tình Hứa Chí Văn. Trang Lộ Lộ vừa cười vừa nói, không có Dương Tử Hiên cản trở, hiện tại Hứa Chí Văn vẫn còn ở viện kiểm sát thẩm vấn, chúng ta có thể hơi thao tác một tí không? Trang Lộ Lộ dò hỏi. Trang Đạo Hiền lắc đầu nói, Dương Tử Hiên này thường xuyên ra bài không theo như lẽ thường, bây giờ vẫn chưa tới thời cơ, cứ đợi một chút đã. Đúng rồi, Lộ Lộ, những ảnh chụp gửi cho con kia con đã tìm ra rốt cuộc là ai gửi chưa? Trang Đạo Hiền quay đầu hỏi. Trang Lộ Lộ lắc đầu, nói, hẳn là Dương Tử Hiên giở trò quỷ, những ảnh chụp kia đều là căn cứ chính xác nói về quan hệ hợp tác giữa con và Hứa Chí Văn, hắn muốn trao đổi với chúng ta, nhưng không biết hắn trao đổi. Điều kiện gì? Trang Đạo Hiền lạnh lùng cười một tiếng, nói, muốn trao đổi hả? Hừ, cứ đợi hắn tự mình giải quyết hết án kiện Trịnh Mộc Đa này đã. Quan chủ tịch Tỉnh, qua nửa giờ nữa, chúng ta sẽ đến thành phố An Thuyền rồi, công tác kế tiếp của chúng ta là gì? Thư ký ngồi tại tay lái phụ quay đầu dò hỏi. Quan Quang Cốc cười cười, nói, đi trước chỗ Đường Đại Minh tìm hiểu tình huống trước đã, sau đó lại đi gặp Dương Tử Hiên, cán bộ cấp phó sở trẻ tuổi nhất toàn bộ tỉnh này. Chủ tịch Tỉnh, không phải chúng ta đi đến đây là bảo cục công an thành phố An Thuyền chuyển quyền xử lý án kiện Trịnh Mộc Đa cho chúng ta sao? Vì cái gì còn muốn gặp Dương Tử Hiên này? Thư ký có chút nghi hoặc hỏi. Quan Quang Cốc cười cười quỷ bí, nói, ha ha, trong này đúng là có rất nhiều học vấn, cậu tự mình chậm rãi phỏng đoán. Đi tôi cũng sắp đi xuống rồi, đường đi tôi nhất định sẽ an bài cho cậu, chính cậu cũng phải chuẩn bị một chút. Dương Sở, hiện tại thị ủy An Thuyền muốn ép chúng ta lên Tuyệt Lộ, tại sao có thể coi là cơ hội đây? Phan Bách Văn nghi hoặc hỏi. Dương Tử Hiên cười cười, nói, chuyện này phải làm sao, cậu nên nhìn thật kỹ, hiện tại Bệnh viện Nhân dân An Thuyền trả lời là trình độ chữa bệnh của bọn họ không được, bức chúng ta chuyển Trịnh Mộc Đa lên trên bệnh viện tỉnh. Nhưng chúng ta có thể điều chuyên gia từ bệnh viện tỉnh tới Bệnh viện Nhân dân thành phố An Thuyền, như vậy, phương diện Bệnh viện An Thuyền lấy cớ liền tự nhiên sẽ bị công phá. Quan trọng hơn là chúng ta cũng có thể mượn cơ hội điều chuyên gia từ bệnh viện tỉnh đến Bệnh viện An Thuyền, nhiễu loạn ánh mắt Đường Đại Minh, thừa cơ đưa tay vào. Điều tra cái án kiện này, Dương Tử Hiên cười nói, cụ thể phải thao tác thế nào, trên mặt Phan Bách Văn rốt cục cũng có vẻ tươi cười. Rất đơn giản, chúng ta điều chuyên gia từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện nhân dân An Thuyền, có thể thừa cơ cách ly nhân viên y tế thành phố An Thuyền, trực tiếp tiến hành kiểm nghiệm tổn thương của Trịnh Mộc Đa, hơn nữa, về mặt đối ngoại còn phải phong tỏa tình huống thương thế Trịnh Mộc Đa. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên dáng tươi cười. Dường như Phan Bách Văn nhìn thấy được ánh sáng, cười rất vui vẻ nói, biện pháp này rất tốt. Dương Sở, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho tiền viện trưởng Bệnh viện Nhân dân, nói cho hắn biết chúng ta muốn trực tiếp điều tổ chuyên gia từ tỉnh thành tới hội chẩn, tôi xem hắn còn dám như vậy kiêu ngạo không? Phan Bách Văn vừa cười vừa nói, muốn cầm lấy điện thoại, nhưng Dương Tử Hiên lại gấp gáp phất phất tay, ngăn cản Phan Bách Văn gọi điện thoại. Lão Phan, cú điện thoại này tạm thời không thể gọi, tôi biết rõ, cậu đã nhẫn nhịn một bụng tức giận, tôi cũng là nhẫn nhịn một bụng tức giận, nhưng hiện tại không thể hành động theo cảm tính. Chúng ta phải lặng yên không một tiếng động điều tổ chuyên gia từ bệnh viện tỉnh thành tới, hơn nữa, nhất định phải chạy tới tại xế chiều hôm nay, cậu thoáng đi bố trí một tí, chúng ta phải giết cho An Thuyền không kịp trở tay, bằng không thì trước đó, nếu như để cho Bệnh viện An Thuyền biết rõ, khẳng định còn có thể tìm rất nhiều lý do tìm mọi cách cản trở. Chúng ta phải tìm ra sự thật trước tổ chuyên gia đến bệnh viện, bọn hắn muốn cản trở cũng không cản trở được. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Phan Bách Văn gật gật đầu, nói, may mắn là có Dương Sở ngài nhắc nhở tôi, bằng không thì tôi lại phạm sai lầm rồi. Vậy thì Dương Sở kế tiếp ngài muốn làm gì đây? Phan Bách Văn dò hỏi. Dương Tử Hiên chậm rãi bồi hồi bên trong nhà khách nói, tôi đương nhiên phải tìm phương pháp xử lý phá cục điều tổ chuyên gia đến kiểm nghiệm tổn thương cho Trịnh Mộc Đa chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của Đường Đại Minh, như vậy tôi mới có thể làm một vài sự tình qua khe hở này. Dương Sở, ngài đã nghĩ ra cách làm sao để phá cục rồi à? Tâm tình Phan Bách Văn có chút kích động. Cách chương,